Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 117, không ngừng tiến bộ. Đây là một ngôi nhà khu. Bất quá lúc này này mảnh khu dân cư vực lại toàn bộ đều là tường đổ. Hoàn toàn sụp đổ, tại một chỗ khu vực bên trong. Một con thân dài 20 mét. Giống báo biến dị hung thú đang không ngừng cướp động lên. Mà trước mắt của nó có một vị thanh niên đang không ngừng tránh né công kích của nó. Chung quanh đã phá toái phòng ốc kiến trúc. Tại những công kích này hạ biến càng thêm phá toái, mà lại đông đảo cho bụi phiêu đãng, khiến cho hoàn cảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cùng này chút nhị nguyên cảnh trung kỳ biến dị hung thú chiến đấu, đối với thực lực bản thân tăng lên xác thực cổ có rất nhiều chỗ tốt. Thanh niên huy động trong tay trọng kiếm, hai chân không ngừng di chuyển, tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Vị thanh niên này tự nhiên là Chu Hạo. Thời gian đã qua 3 ngày, mà 3 ngày này Chu Hạo một mực tìm kiếm nhị nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật chiến đấu. Thực lực của hắn so loại tầng thứ này hung thú không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể hạ gục chúng nó, thế nhưng kích giết bọn nó khẳng định cần thời gian nhất định. Cùng những cái kia cùng thực lực mình không kém nhiều biến dị động vật chiến đấu. Này mới là tốt nhất mà luyện phương thức. Giống, ngoặc kép, loài báo hung thú giống giận, sau đó trực tiếp hướng về Chu Hạo đánh tới. Chu Hạo linh hồn phát ra, rõ ràng cảm giác được hắn quỹ tích. Thân ảnh của hắn khẽ động liền tùy tiện tránh né, sau đó vung động trong tay trọng kiếm, tìm đúng cơ hội vẽ tại loài báo hung thú trên thân thể. Lúc này loài báo hung thú trên thân thể đã có hơn 10 đạo vết thương. Loài báo hung thú giống giận, hung tính hoàn toàn bị kích phát ra, tiếp tục hướng Chu Hạo kéo tới. Bất quá Chu Hạo thủy chung không chút hoang mang biến hóa thân thể, tránh né hắn công kích, đồng thời trọng kiếm đánh vào hắn trên thân thể. Dạng này một mực chiến đấu mười mấy phút, thời gian đủ. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được mình bây giờ thể lực, hắn chân phải trực tiếp dẫm mạnh mặt đất, lại là hướng về loài báo hung thú đánh tới. Tốc độ của hắn so với trước càng nhanh, lần này đang tránh né loài báo hung thú công kích về sau. Chu Hạo trong tay trọng kiếm dùng kỳ dị quỹ tích vung lên. Toàn bộ trong hư không đều truyền đến từng tia âm thanh chói tai. Sau đó trọng kiếm vừa vặn đi tới loài báo hung thú dưới cổ phương. Sau đó trực tiếp xẹt qua, liền loài báo hung thú trong cơ thể máu tươi trực tiếp tiêu đi ra. Hắn thân thể khổng lồ giống như là mất đi động lực. Dựa vào quán tính, tại đi tới một khoảng cách về sau, tầng tầng nện rơi xuống đất. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, chung quanh mảnh vỡ không chịu nổi, hướng phía bốn phía phóng đi. Loài báo hung thú thân thể co quắp một hồi, liền không nhúc nhích, đánh giết thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, dùng thực lực của hắn, đánh giết này loài báo hung thú cũng không là rất khó. Bất quá lúc trước hắn một mực tại ma luyện chính mình phong nguyên kiếm pháp cùng Mạc Luân Thối pháp, bình thường tu luyện phong nguyên kiếm pháp các loại, thủy chung cảm giác khuyết điểm cái gì. Bởi vì cái kia là chính mình một mình luyện tập, coi như một ít địa phương xuất hiện sai lầm, cũng khó có thể cảm nhận được. Thế nhưng cùng này chút biến dị hung thú chiến đấu, phong nguyên kiếm pháp một chút chỗ thiếu sót rõ ràng đó có thể thấy được đi. Kết hợp với phong nguyên kiếm pháp giảng giải nói rõ, liền có thể không ngừng tăng lên. Chu Hạo huy động trong tay trọng kiếm, nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, đây mới thực là sinh tử chiến đấu. Liền xem như một vị không có bất kỳ cái gì công kích chi pháp nguyên khí giả cùng này chút biến dị hung thú thời gian dài chiến đấu, tự thân sức chiến đấu đều sẽ đề cao. Chu Hạo càng là có tương ứng bí tịch dự thi, tiến bộ vô cùng to lớn. Bây giờ sắc trời không còn sớm, Ban đêm đối thị lực của ta có ảnh hưởng. Tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo kiểm tra một hồi bốn phía tình cảnh. Tầm mắt chuyển động, sau đó thân ảnh nhảy lên. Chính là hướng về một chỗ phương tiến về phía trước rất dài khoảng cách. Hắn đi tới một chỗ to lớn siêu thị. Chỗ này siêu thị biến thành phế tích. Thế nhưng trong đó còn có rất nhiều phòng nhỏ cũng không có phá hư. Chung quanh đông đảo đồ ăn tản mát tại mặt đất. Có chút đồ ăn đóng gói túi hoàn toàn phá vỡ. Có chút còn tương đối hoàn chỉnh. Bất quá Chu Hạo không có để ý này chút. Hắn đi tới một tòa phòng nhỏ trước. Sau đó tiến vào trong đó. Bốn phía đều là có đồ vật ngăn trở. Cho dù có người lại tới đây, cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, Chu Hạo điều chỉnh một thoáng trạng thái của mình. Sau đó lấy ra một quả trái cây màu trắng. Hắn làm ra trong đầu đạo thứ sáu đồ án động tác. Nồng đậm thiên địa nguyên còn có bạch nguyên quả năng lượng không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo thân thể lúc này tựa như là một khối khô quắt bọt biển. Đang điên cuồng hấp thu nguồn nước. Một lát sau, Chu Hạo ngừng lại. Thân thể của hắn đạt đến cực điểm. Ta hiện tại tốc độ tiến bộ so với 4 ngày trước nhanh hơn rất nhiều. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được thực lực mình tăng trưởng. Lúc trước, hắn đều là bình thường tu luyện. Thế nhưng tại đây bên trong, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc Chu Hạo đều duy trì trong lòng cẩn thận. Tinh thần ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Hơn nữa còn đã trải qua từng tràng chiến đấu. Thể lực, tinh thần chờ đều tiêu hao rất lớn. Cho nên lúc tu luyện có khả năng hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí. Chu Hạo mở ra nguyên khí của mình xã điện thoại. Tin tức phía trên biểu hiện ra. 86, Chu Hạo. Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân, 137.800, 4 ngày thời gian. Bài danh thủy chung tại 80 đến 90 tên chi quanh quẩn ở giữa. Chu Hạo lắc đầu, mục tiêu của hắn cũng không phải cái này. Từ từ sẽ đến đi, mới đi qua 4 ngày. Không đến cuối cùng ai cũng không biết ai là người thắng sau cùng. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, lấy ra đồ ăn, bắt đầu ăn, yên tĩnh phế tích chung quanh. Chỉ có hắn ăn đồ ăn thanh âm, mà ở phía xa, mơ hồ trong đó có từng đạo biến dị hung thú giống lên một tiếng truyền đến. Nơi này cùng bên ngoài là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Sau đó Chu Hạo bắt đầu nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, ra vào đến nửa trạng thái ngủ. Tại đây bên trong hắn cũng không dám ngủ say. Bất quá dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, thời gian dài không ngủ đều không có vấn đề gì. Rất nhanh, ngày thứ 5 đến, Chu Hạo lại là bắt đầu một ngày chiến đấu. Đánh giết 4 cái nhị nguyên cảnh trung kỳ biến dị hung thú. Còn có mặt khác thấp cảnh giới hung thú, mới rốt cục cũng ngừng lại. 5 ngày, đồ ăn đã hao hết, trở về một chuyến. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn một chút sắc trời, không do dự trực tiếp trở về. Hắn chỉ là mang theo 5 ngày đồ ăn lượng, to lớn phế tích thành thị. Chu Hạo cấp tốc cướp động, hắn thân thể căng cứng, chú ý đến tùy thời phát sinh nguy hiểm. Lối ra đến, ngoặc kép, đi tới một chỗ khu vực. Chu Hạo nhìn phía trước lối đi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Cấp tốc xuyên qua lối đi, Chu Hạo đứng ở bằng phẳng nham thạch đường bên trên, cho tới nay cẩn thận rốt cục buông xuống, trong lòng có dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại Hàn thành phố phế tích bên trong mấy ngày nay, bởi vì ở khắp mọi nơi nguy hiểm, hắn một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, hiện tại mới rốt cục trầm tĩnh lại. Lúc trước, hắn tại Vân Lĩnh trên núi đợi qua 2 đêm. Bất quá Vân Lĩnh núi cùng Hàn thành phố phế tích so sánh, nguy hiểm chẳng nhiều lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,